ngày em bước ra đi phương nào. Nhiều đêm vắng cô đơn mong chờ hình bóng ai gửi vào trong giấc mơ xa vời. Bao yêu thương trở về bên tôi. Ngày em đến cho tôi nụ cười, ngàn tia nắng chứa chan gọi mời. Tình chúng ta đẹp như những áng mây trong xanh vời vợi, trôi nhanh mãi xa trong đời tôi. Người yêu hỡi có hay ta buồn, ngày em đi bước chân anh về bên đời lẻ loi. Người ơi có biết tình yêu ấy đã qua như cơn mộng đầu dở dàng, để con tim lắng nghe ai đang thì thầm lời tình yêu khi xưa lỡ làng. Cơn gió thoáng qua trong đời, em đã đến như trong huyền thoại thế gian, và em đã ra đi không từ xa. Biển xanh kia không gợn sóng, ánh mắt ấy đã đưa tôi vào một thế giới muôn vàn ước vọng đắm say, và tôi đã mơ có một ngày em mãi bên tôi trong vòng tay. Người yêu hỡi có hay ta buồn, ngày em đi bước chân anh về bên đời lẻ loi. Người ơi có biết tình yêu ấy đã qua như cơn mộng đầu dở dàng, để con tim lắng nghe ai đang thì thầm lời tình yêu khi xưa lỡ làng. Người yêu hỡi có hay ta buồn, ngày em đi bước chân anh về bên đời lẻ loi. Người ơi có biết tình yêu ấy đã qua như cơn mộng dở dàng, để con tim lắng nghe ai đang thì thầm lời tình yêu khi xưa lỡ làng. Lời tình yêu khi xưa lỡ thank you.